Trọng sinh chi hàn kỳ, chương 54, góc truyện audio.com. Hoàng hôn dần hạ, cái lạnh lan tỏa, trong núi dần dần tản ra mỏng manh sương mù. Một đám người dựng hào lều trại sau, vây quanh ở cùng ăn đồ ăn vặt nói chuyện phiếm. Hàn Kỳ ngồi ở cách đó không xa, ngẩng đầu nhìn ánh trăng mông lung, hơi hơi cau mày. Chu Minh Hàm cầm một túi thịt khô ném trong lòng ngực hắn, sau đó ngồi vào bên cạnh hỏi. Như thế nào một người ngốc ở đây, không cùng bọn họ nói chuyện phiếm? Hàn Kỳ nhíu mày, nói. Cảm giác trời muốn mưa, hôm nay ban ngày quá nóng. Chu Minh Hàm sửng sốt tiện đà cười nói. Không thể nào, các ngươi tới trước không xem dự báo thời tiết sao? Hay đến xem mặt trời mọc đâu? Hàn Kỳ tức giận nhìn y một cái, nói. Dự báo thời tiết cũng có lúc không chuẩn, các ngươi a thị thời tiết quái gì? Phải không, ta không có gì cảm giác a, chính là, nói thí dụ như đoạn thời gian trước còn lạnh đến muốn chết, hiện tại bỗng nhiên liền nóng mặc ít đồ nhưng là chưa nhìn thấy mùa xuân. Ngô ta không có gì cảm giác a, không đồng nhất là thế này phải không? Nơi chúng ta bốn mùa phân minh. Phải không, kia về sau mau cho ta đến xem a. Hàn Kỳ quay đầu lại xem y liếc mắt một cái, tức giận nói. Người đi làm chi a, đi về quê ngươi a, đến lúc đó cùng ngươi về được không? Chu Minh Hàm đương nhiên trả lời. Hàn Kỳ sửng sốt một chút, tiếp trước Hàn Thúy Thúy tự sát sau hắn từng trở về quá một lần, nhưng này thật sự không phải cái gì hảo ký ức. Trở về sau Chu Minh Hàm cũng từng nói qua muốn dẫn mình về nhà nhìn xem. Cũng chính là lần đó trở về, hắn bị đuổi ra khỏi nhà, không khỏi liền đem oán hận trong lòng đều đổ lên trên người người này, khi đó nghe xong y nói mình chỉ cười lạnh. Có cái gì xinh đẹp, muốn đi chính ngươi đi. Lúc ấy Chu Minh Hàm sắc mặt thay đổi mấy lần, câu nói sau cùng cũng chưa nói, đặt bát xuống liền đứng dậy đi rồi. Hiện tại ngẫm lại khi đó bọn họ mới vừa trải qua một lần chiến tranh lạnh, chính mình từ sau khi trở về lại vẫn luôn lãnh mặt, phòng trừng Chu Minh Hàm nói thực có thể là muốn hòa hoãn quan hệ, chẳng qua. Nghĩ vậy Hàn Kỳ có chút cười khổ, khi đó Chu Minh Hàm đúng là mạc danh kỳ diệu bị mình giận chó đánh mèo chính là. Làm sao vậy, thấy hắn nãy giờ không nói gì, Chu Minh Hàm có chút kỳ quái hỏi. Không có gì, Hàn Kỳ quay đầu trở lại, lại nhẹ giọng nói. Muốn đi chính ngươi đi thôi, không có gì hay nhìn. Ngô, xung quanh địa phương không có phong cảnh sao? Ta còn cảm thấy A Thị không có gì hay nhìn đâu. Chu Minh Hàm trêu đùa, dịu đi không khí vừa rồi có chút trầm trọng. Hàn Kỳ không tái lên tiếng trả lời, bên kia học sinh giống như xảy ra chuyện gì, có chút tranh cãi ầm ĩ, vì thế hắn rõ ràng đứng dậy. Đứng lên đi, đến bên kia nhìn xem xảy ra chuyện gì. Chu Minh Hàm động một cái, sau đó có chút vô lại nói. Ai nha, không đứng dậy nổi, kéo ta một phen. Hàn Kỳ chờ mình xem thường nói, nhàm chán, nhưng vẫn là bắt tay đưa cho y. Chu Minh Hàm nhìn cách đó không xa học sinh, lần thứ hai cảm thấy bọn họ vướng bận. Nếu bọn họ không ở y có thể thuận thế đem Hàn Kỳ kéo đến trong ngực, còn có thể thuận tiện thân một chút ách. Hai người vừa mới chuẩn bị đi qua chỉ thấy Tiền Phi chạy tới hỏi. Ai, Hàn Kỳ, ngươi có biết Tôn Hạo bọn họ hướng đi đâu không vậy? Không có a, Hàn Kỳ nghe xong không khỏi kỳ quái hỏi. Làm sao vậy, Tiền Phi phiền táo đá đá nhánh cây, nói. Này vài người không biết đã chạy đi đâu, gọi điện thoại cũng không tiếp. Hàn Kỳ đáy lòng nhất thời cả kinh, nói. Sẽ không lạc đường đi, bọn họ nói đi đâu vậy? Góc truyện audio.com, nói là chơi cái gì thám hiểm du ý cùng Lý Giao, Vương Hân Hân, Triệu Dương bọn họ cùng đi, lạc đường cũng sẽ không tiếp điện thoại a. Nói xong Tiền Phi không khỏi nhăn lại mi. Chu Minh Hàm đang phủi quần áo, nghe xong lời này không khỏi liền giận tái mặt mắng. Hồ nháo, này buổi tối lại là tại trên núi, chạy loạn cái gì? Các ngươi cũng không ngăn lại một chút, Tiền Phi bị ngữ khí của y hoảng sợ, sau đó yếu ớt biện dài. Chúng ta cũng không biết, bọn họ liền cùng Chu Tân Châu nói một tiếng, Chu Tân Châu còn cho là bọn họ đi một vòng sẽ trở lại đâu. Mọi người điện thoại đều gọi, cũng không tiếp sao, Chu Minh Hàm trầm giọng hỏi, ách cũng không phải. Hai nữ sinh di động đều tại trong bao không mang đi, liền Tôn Hạo cùng Triệu Dương mang ở trên người. Bất quá Triệu Dương tắt điện thoại, Tôn Hạo không tiếp. Hàn Kỳ nghe xong đáy lòng có chút lo sợ thực gặp chuyện không may liền phiền toái, vì thế đối Chu Minh Hàm nói. Chúng ta đi qua nhìn xem đi. Chu Minh Hàm ngẩng đầu nhìn trời, vừa lúc một tảng lớn mây từ mặt trăng thổi qua, ánh trăng có vẻ càng thêm mông lung. Y không khỏi nhăn mày, nói. Xem ra trời thật muốn mưa, ta cấp cảnh cục đội gọi điện thoại, nhượng hắn dẫn người đến tìm, nhỡ xảy ra chuyện gì. Nói xong liền lấy điện thoại di động ra cùng đầu kia giao đãi, Hàn Kỳ gật gật đầu liền trước cùng Tiền Phi qua đi. Vài cái đồng học đề nghị tách ra tìm xem, lại có người lo lắng bị lạc, nhất thời cãi nhau khó có thể lựa chọn. Chu Minh Hàm giao đãi hoàn sau đi tới nói, Cảnh đội lập tức cho người lại đây, mọi người không cần hoảng, ta xem các ngươi vẫn là tại đây đi, trời tối. Nói đến đây y lại nhìn xem trời, phát hiện ánh trăng đã hoàn toàn bị che khuất, lại nói tiếp. Các ngươi đi tìm khẳng định không rõ phương hướng, tái lạc đường liền phiền toái, ta xem hôm nay khả năng còn muốn trời mưa, mọi người xem nhìn lều trại có đủ hay không, đợi lát nữa đều vào trong lều trại đi. Chu Minh Hàm ý tứ chính là không đi tìm người, vài cái học sinh cảm thấy có chút bất mãn, đồng học không thấy tại sao có thể không đi tìm. Y một ngoại nhân tại đây khoa tay múa chân làm gì? Bất quá cũng chỉ nhỏ giọng nói thầm, ngược lại có mấy người nghe nói trời mưa không khỏi muốn xuống núi, dù sao đại bộ phận người đều chỉ mang theo ngủ túi mà thôi. Tiền Phi vừa nghe liền nói, từ đây xuống chùa chỉ sợ đến gần tới 2 cái giờ đâu, thiên lại tối, nếu nửa đường đã đi xuống mưa làm như thế nào? Đúng vậy, một cái khác nam sinh nói tiếp, hơn nữa chúng ta đều đi rồi, Tôn Hạo bọn họ làm như thế nào? Nếu bọn họ trở về phát hiện chúng ta cũng không ở tại, còn tưởng rằng đi nhầm rồi đó. Đang nói Hàn Kỳ bỗng nhiên cảm giác trên mặt có một giọt nước, không từ dùng tay sờ soạng một chút nói. Trời mưa, thật sự, những người khác cũng cảm giác đến, sôi nổi vươn tay ra hứng mưa. Chu Minh Hàm vội an bài, mọi người nhanh vào trong lều trải, con nữ sinh bắt đầu cảm thấy sợ hãi, thanh âm run rẩy nói. Ta muốn xuống núi, sớm biết rằng sẽ như vậy liền không tới. Tiếp đám người có chút rối loạn, mấy nữ sinh đều muốn xuống núi, Chu Minh Hàm phiền nhất loại này mấu chốt còn nói nhao nhao ồn ào, vì thế lạnh lùng liếc mắt nhìn bọn họ một cái, không kiên nhẫn nói. Trời mưa xuống núi càng nguy hiểm, vài người bị y làm sợ tới mức lập tức im bặt, bên cạnh nam sinh khó chịu không khỏi khiêu khích nói. Kia Tôn Hạo bọn họ làm như thế nào? Góc chuyện audio.com, trời mưa càng nguy hiểm, để lại bọn họ mặc kệ. Cảnh sát còn không biết khi nào thì đến đâu. Chu Minh Hàm cười lạnh nhìn về phía hắn, đáp, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Nếu không bởi vì Hàn Kỳ y mới lời nói cùng những học sinh này, hiện tại có người không thấy cũng là bạn cùng phòng Hàn Kỳ y cũng không phải ý chí sắt đá cấp vài cái đề nghị còn sai. Hàn Kỳ thấy y rõ ràng là sinh khí, không từ lôi kéo y, ý bảo y đừng chấp họ. Chu Minh Hàm mím môi cũng hiểu được chính mình thất thố cùng đàn học sinh so đo cái gì. Nam sinh kia cũng bị khí thế y dọa rụt lại còn kiên trì nói. Người đương nhiên không lo lắng, cũng không phải đồng học ngươi. Chu Minh Hàm, y vô lực không nói gì, y một người 27 còn có thể cùng cái học sinh nhỏ hơn 7-8 tuổi so đo sao? Lúc này Tiền Phi cũng có chút lo lắng, không khỏi hỏi dò. Nếu không chúng ta vẫn là đi phụ cận tìm xem đi, không đi xa. Vài cái học sinh lập tức vẻ mặt chờ mong nhìn bọn họ, này trời cũng đã mưa, Chu Minh Hàm cau mày, cuối cùng thở dài nói. Thôi, không cần đi xa, trời mưa lớn liền lập tức trở về đến. Nhớ kỹ mang hảo đồ, chú ý quan sát xung quanh cảnh vật, đừng lạc đường. Nữ sinh không nên đi, để vài cái nam sinh xuống dưới. Nói xong lại tiếp, nếu bọn họ đều đi vậy y cũng phải đi tìm a, không phải có vẻ y sẽ không nóng lòng, không nhiều ý thức trách nhiệm. Không thể để trước Hàn Kỳ lại mất mặt a, tuy rằng y thực không đồng ý dưới tình huống như vậy đi tìm người. Nghĩ vậy y dẫn đầu xoay người, nói, ta hướng bên kia đi xem. Một mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau, Hàn Kỳ có chút căm tức, hắn cũng là không đồng ý loại này thời điểm đi ra ngoài tìm người. Tìm được hay không còn phải nói, vạn nhất lại có người gặp chuyện không may làm như thế nào. Tuy rằng hắn cũng lo lắng Tôn Hạo bọn họ, nhưng dưới loại tình huống này đi ra ngoài tìm sẽ chỉ làm càng nhiều người nguy hiểm được không? Trời tối, lại mưa, vạn nhất ai không cẩn thận trượt chân thậm chí lăn xuống đi làm như thế nào? Nghĩ vậy hắn không khỏi có chút oán giận, không có việc gì chạy loạn cái gì. Vừa thấy Chu Minh Hàm đi rồi, hắn cũng không muốn lại nhìn mấy người. Đồng học kia nói chuyện âm dương quái khí, cầm điện thoại trong tay Tiền Phi liền vội đi theo, nói. Ta cũng đi, Chu Minh Hàm dừng bước lại, vốn muốn cự tuyệt nhưng tưởng tượng Vi Sơn hắn cũng không ít tới, năm trước cùng Hàn Kỳ đến lần đó cũng là buổi tối, phòng chừng cũng không xảy ra chuyện gì, vì thế cũng chậm xuống dưới đợi hắn hai bước. Chu Minh Hàm gặp hắn sắc mặt không tốt lắm, cho rằng hắn còn tại lo lắng Tôn Hạo bọn họ, không khỏi an ủi. Đừng lo lắng, Tôn Hạo là người địa phương, nơi này cũng tới quá rất nhiều lần, sẽ không gặp chuyện không may. Hàn Kỳ sửng sốt một chút, không khỏi lắc lắc đầu chờ đi xa mới nhỏ giọng nói. Ngươi cùng bọn họ cãi cái gì à, bọn họ đều tương đối tuổi trẻ khí thịnh ân. Thư sinh khí phách ngươi như vậy đại nhân cùng bọn họ so đo nhiều mất phong độ. Ta đây không phải không cùng bọn họ cãi sao, Chu Minh Hàm buồn bực nói. Hàn Kỳ tưởng tượng một chút y cùng một đám học sinh cãi nhau tình cảnh, không khỏi buồn nở nụ cười một tiếng. Chu Minh Hàm kỳ quái hỏi, ngươi cười cái gì? Không, Hàn Kỳ nghiêm mặt nói, lại an ủi y, Người đừng so đo, bọn họ chính là tương đối lo lắng cùng sợ hãi mà thôi. Chu Minh Hàm nghe ra trong đó an ủi ý, không khỏi cũng cười cười ôn hòa nói. Góc chuyện audio.com, ân ta một chút cũng không để ý bọn họ nói cái gì, ta chính là sợ ngươi chê ta không đi tìm người nói ta lạnh lùng. Hàn Kỳ nhất thời cảm thấy trên mặt có chút nóng lên, cũng may là buổi tối nhìn không ra cái gì dị thường, vì thế xấu hổ nói. Như thế nào sẽ, loại này thời điểm quả thật không thích hợp để đi ra chung quanh tìm người. Chu Minh Hàm thấy hắn đồng ý ý tưởng của mình nhất thời thật cao hứng, không khỏi kéo qua tay hắn nói. Cảm ơn, Hàn Kỳ cảm thấy mặt càng nóng, không khỏi tránh vài cái nói. Có cái gì hảo tả, kết quả không chỉ có không tránh ra còn bị kéo chặt hơn, Hàn Kỳ không khỏi thấp giọng nói. Buông ra, Chu Minh Hàm trương mặt nói. Không buông, còn nói, kêu hai câu, Hàn Kỳ sửng sốt lắp bắp nói. Kêu cái gì à, gọi người à, không phải tìm bọn họ sao? Chẳng lẽ tại này loạn chảy? Hàn Kỳ nhanh phục hồi lại tinh thần, vội vàng áp chế trong lòng cảm giác khác thường, hít sâu một hơi hô. Tôn Hảo, Chu Minh Hàm nhẫn hạ ý cười, lôi kéo tay Hàn Kỳ nắm thật chặt thành công rời đi lực chú ý Hàn Kỳ đối dắt tay cảm thấy thực vừa lòng. Cách chương.